Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 558. Hèn mọn cô gái xoay người nhớ. 3:29 càng, Diệp Phàm nhìn xuống lầu Diệp Cẩn Lam. Lại nhìn theo sát sau Diệp Cẩn Lam Điền Dụ. Này hai người đều không có nhớ tới đến nhị tỷ. Vốn yếu xuất môn Diệp Phàm, lộn trở lại cước bộ. Sau đó sao mở Diệp Thiều Hoa môn, nhị tỷ, ngươi đi ra đi khách sạn, chúng ta hôm nay cơm chiều không ở nhà Lý ăn, Diệp Thiều Hoa đang ở phòng thu thập này nọ. Nghe được Diệp Phàm thanh âm, nàng ân một tiếng, lập tức đi ra, lấy khóa đặt ở một bên kính mắt đội. Diệp Thiều Hoa theo sát sau Diệp Phàm đi ra, Diệp phụ là Lạp Hóa lái xe, khai là một chiếc diện bao xe, sau xe tương thực không? Chàng mười mấy người không có vấn đề. Khách sạn ở khu phố Tâm vị trí. Thoạt nhìn Diệp gia cha mẹ là hạ vốn gốc. Ở trong này tùy ý ăn một chút cơm. Cũng không tiện nghi. Diệp gia cha mẹ còn định rồi một cái ghế lô. Đoàn người ngồi xuống thời điểm. Ánh mắt để lại ở tại Điền Dụ trên người. Không trách những người này ánh mắt. Điền Dụ thân mình chính là cái vật sáng. Hơn nữa hắn cách nói năng cùng khí chất chờ các phương diện đều biểu hiện hắn bất phàm chỗ. Diệp gia này đàn thân thích một đám ánh mắt đều độc thực. Tự nhiên biết Điền Dụ theo chân bọn họ này đàn tiền lương giai tầng nhân bất đồng. Đây là nhà ai xuất tiểu tử, trước kia như thế nào không có gặp qua. Nhị cữu mẫu nhìn về phía Điền Dụ, Điền Dụ nâng mâu, hắn vốn ở cùng Diệp Phàm còn có Diệp Cẩn Lam nói chuyện. Thật không ngờ những người này hội đột nhiên chú ý tới chính mình. Diệp mẫu trực tiếp giúp hắn giải thích, nàng nở nụ cười một chút. Nhị cựu mẫu, đây là ta và các ngươi nói qua. Lão Điền gia con, hiện tại cùng Thiều Hoa cùng tuổi. Hắn trên nhất trung học, năm đó trung khảo thời điểm, cũng là khảo thứ nhất đi lên. Hiện tại là Thiều Hoa bạn trai, nghe được đó là Điền Dụ. Trên bàn cơm nhân đối Điền Dụ tươi cười càng thêm hòa ái đứng lên. Khả không nghĩ tới cuối cùng Diệp mẫu còn nói như vậy một câu. Một hàng thân thích hai mặt nhìn nhau. Thiều Hoa bạn trai, nhìn đầu còn cử thích hợp nhị cữu mẫu đám người nhìn Diệp Thiều Hoa cùng Điền Dụ hai người. Thập phần trái lương tâm nói xong. Này hai người thoạt nhìn khả tuyệt không xứng đôi. Nhị cữu mẫu ngượng ngùng cười. Trong lòng tự nhủ cũng may chính mình vừa mới không có nhanh nhất. Vừa mới theo Diệp gia đi ra, nhìn đến Diệp Cẩn Lam cùng Điền Dụ cùng nhau xuống lầu. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng Điền Dụ là Diệp Cẩn Lam bạn trai đâu. Bất quá cũng không quái nàng nghĩ như vậy. Diệp Cẩn Lam diện mạo có chút xuất sắc, theo sơ trung đến trung học, cũng không thiếu người theo đuổi. Này tiểu khu một mảnh ai chẳng biết nói Diệp gia kia hai cái nữ nhân. Nhắc tới Diệp gia đại nữ nhi, này đó khủng hoảng thân thích nhóm đều là khen không dứt miệng. Điền Dụ diện mạo cũng là thập phần trong sáng xuất khí. Nhìn hắn cách nói năng cũng không giống như là bọn họ loại này tiểu thị dân. Nhất giơ tay nhất chân đều thập phần vừa đúng. Này hai người đứng chung một chỗ trai tài gái sắc, là tối trọng yếu là, hai người thành tích đều là đồng dạng xuất sắc, trái lại Diệp Thiều Hoa. Theo nhỏ, tiểu nhân, thời điểm thành tích liền không được tốt lắm, tuy rằng thân thích gia đại đa số thân thích đều không được tốt lắm. Nhưng nàng trong nhà có tỷ đệ đối lập, có vẻ nàng càng thêm không xong. Diệp gia trên tường truy nã tỷ đệ lưỡng cầm lại đến giấy khen giấy chứng nhận. Ở Diệp gia cha mẹ khoe ra hạ, thân thích nhóm đều xem qua, bọn họ tự nhiên cũng biết này trên tường không có hé ra Diệp Thiều Hoa giấy khen. Đối lập một chút hai cái tỷ đệ, Diệp Thiều Hoa các phương diện đều thái bình thường, diện mạo cũng là xa không như Diệp Cẩn Lam, toàn bộ liền nhất buồn bình, Điền Dụ các phương diện đều thực xuất sắc, như thế nào hội coi trọng Diệp Thiều Hoa đâu. Thân thích nhóm tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng đáy lòng đều là nghĩ như vậy, nhà các ngươi Thiều Hoa hiện tại thành tích thế nào? Này lập tức sẽ thi vào trường cao đẳng, nhị cữu mẫu đem ánh mắt theo Diệp Thiều Hoa cùng Điền Dụ. Trên người rời qua đến, thấp giọng hỏi Diệp mẫu. Diệp mẫu cũng nhìn thoáng qua Diệp Thiều Hoa, tâm tình cũng thập phần phức tạp. Liên còn như vậy, nàng kia thành tích, ta hỏi qua Cần Lam, khảo thượng nhị bản đều quá, từ từ sẽ đến đi. Nhị cữu mẫu vỗ vỗ tay nàng, nhà các ngươi có Cần Lam cùng Tiểu Phàm hai người là đủ rồi, nhắc tới này hai cái trong lòng bảo. Diệp mẫu liền nở nụ cười, bên này thân thích nhóm nói xong, Diệp Cần Lam này mấy người đã ở thảo luận vấn đề. Nói lên thảo luận, trên thực tế là Diệp Cần Lam luôn luôn tại nói chuyện với Điền Dụ. Vị trí là như thế này phân phối, Diệp Phàm, Diệp Thiêu Hoa, Điền Dụ, Diệp Cần Lam môn sơ, nghe nói Cần Lam tỷ hôm nay đi học giáo diễn thuyết. Điền Dụ nhìn Diệp Cần Lam, giảng là không gian luận đi, ta xem quá các ngươi trường học diễn đàn, này không gian nói lý lẽ hẳn là đại học tư mới có thể học được. Ngươi rất lợi hại, Diệp Cần Lam khiêm tốn cười, sẽ theo liền dựa theo hiệu trưởng nói giảng một chút. Bất quá cũng may này các nghe thực còn thật sự, nói tới đây. Diệp Cần Lam nhắc tới Diệp Thiều Hoa, đệ đệ nghe thực còn thật sự, bất quá Thiều Hoa vẫn không có nghe, nàng như vậy làm cho ta thực lo lắng nàng thi vào trường cao đẳng thời điểm mà ni, Điền Dụ đối. Diệp Thiều Hoa hứng thú thiếu thiếu, nghe vậy, hắn tuyệt không kỳ quái, nàng theo tiểu sẽ không ngươi thông minh, cũng không yêu học tập, đừng nói nàng không nghe. Cho dù nàng nghe xong cũng không hiểu ngươi đang nói cái gì, hai người sau luôn luôn tại thảo luận. Toán học nghiên cứu luận, Diệp Cần Lam ở đại học chính là toán học hệ, nàng ở toán học phương diện này thập phần lợi hại. Đương nhiên, loại này lợi hại là đặt ở cùng Diệp Cần Lam này tuổi mà nói. Mà Điền Dụ ở trung học thời điểm còn tham gia đếm rõ số lượng học thi đua. Tuy rằng không có bị quốc gia đội lựa chọn. Nhưng cầm tỉnh nhất đẳng thưởng hảo thứ tự, hai người hứng thú sấp xỉ, lại là đồng dạng thông minh, tán gẫu càng phát ra đầu cơ, theo toán học nói tới hải ngoại, lại nói đến hiện tại tài chính tình thế, Điền Dụ thập phần thích cùng Diệp Cần Lam nói chuyện phiếm cảm giác. Bất luận hắn nói cái gì, nàng đều có thể tiếp thượng nói, Diệp Cần Lam nói xong, hội hỏi Diệp Thiều Hoa hai câu. Nhưng mà Diệp Thiều Hoa không phải không nói lời nào, chính là không có trả lời. Điền Dụ hiện tại đã muốn rất ít nói chuyện với Diệp Thiều Hoa. Hắn không biết chính mình có thể cùng nàng tán gẫu cái gì. Chẳng lẽ hắn nói một cái BSD đoán rằng, sau đó Diệp Thiều Hoa hỏi hắn BSD là cái gì sao? Diệp Thiều Hoa ngồi ở hai người bên người, cảm thụ được hai người nói chuyện phiếm nội dung. Nội tâm không có gì dao động, thậm chí còn muốn phun tào một chút, vừa mới Diệp Cần Lam nói sai rồi một vài học công thức. Cho nên người trung học tham gia quá CMO. Diệp Cần Lam vẻ mặt cảm thán, Diệp Thiều Hoa lần đầu tiên nâng mâu, kinh ngạc nhìn Điền Dụ. CMO, Điền Dụ trong mắt Diệp Thiều Hoa căn bản là không có cơ hội tiếp xúc này đó. Hắn không kiên nhẫn nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. CMO là cái gì ngươi không biết liền chính mình lên mạng chăm độ một chút. Ngoặc kép, hết chương.